Sự cố lãng mạn, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hừa, Beta, Pate, Hừa, Trịnh Dụ Trương không ở lại lâu. Tầm giữa trưa ngày thứ hai đã dẫn Trịnh Dư Dương trở về. An Minh Chi vốn muốn ra sân bay tiễn hắn nhưng Trịnh Dụ Trương lo lúc chia tay Trịnh Dư Dương sẽ dùng rằng không chịu thả cậu đi. Cho nên vào buổi sáng ngày trả phòng An Minh Chi về lại tổ phim. Hiếm khi có được mấy ngày nghỉ nên đa số các diễn viên đều ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Có vài người hẹn bạn bè gần đó đi chơi. Lúc cậu đi tìm gặp Nghe Hồng Diệu thì y đang bận ở trong phòng thảo luận với tổng biên kịch về đoạn sau của kịch bản. Có đôi chỗ hai người họ không hợp ý nhau. Tranh luận mãi không ngừng. Nhà biên kịch nhìn thấy An Minh Chi. Đến đúng lúc lắm. Minh Chi, cậu xem câu này nên thay đổi như nào đây? Kia vừa đúng là lời thoại của An Minh Chi. Câu này ở trong nguyên tác không có. Sau này được chuyển thành kịch bản phim mới cho thêm vào. Nhưng dù thêm thế nào vẫn cảm thấy thiếu một phần cảm giác. An Minh Chi nói một vài suy nghĩ của mình. Lại vô tình đồng ý với nhà biên kịch nên Nghe Hồng Diệu đành không thể làm gì khác ngoài chịu thua. Đúng là tôi không theo kịp mấy suy nghĩ của người trẻ tuổi mà. Nhà biên kịch lớn hơn An Minh Chi vài tuổi, tầm 30, mọi người đều gọi cô là chị Trần. Bình thường rất hay chăm sóc diễn viên bọn họ. Nghe Hồng Diệu vẫn còn không phục, đành đổi đề tài. Minh Chi, cậu tìm tôi có việc gì? Đạo diễn Nghe, ngày hôm qua làm phiền mọi người trong tổ nhiều rồi. An Minh Chi nói. Mặc dù đã qua một ngày nhưng sự cố này vẫn tràn lan trên các trang mạng. Còn rất nhiều người bàn tán thảo luận về nó. Liên lụy đến tiến độ quay phim là chuyện nhỏ. Tạo thành làn sóng dư luận mới là vấn đề khó giải quyết. Nghe Hồng Diệu vừa nghe xong liền vội nói. Sao cậu lại làm phiền được? Để xảy ra chuyện hôm qua là do tôi quá nóng lòng. Tôi còn chưa nói xin lỗi với cậu đây. Cậu biết tính tôi mà. Quá nóng vội, hồi trước chúng ta còn từng hợp tác với bộ phim của lão Hứa nhỉ? Trôi qua ngần ấy năm rồi tôi vẫn chưa sửa tính nết này. Chị Trần cầm bút đánh dấu sửa vài chỗ trong kịch bản. Nói với y, đạo diễn, ông nên sửa cái tật xấu đó chút đi. Tôi mài giũa kịch bản này hơn một năm rồi còn chưa vội đây. Ông vội làm cái gì? Tính Nghe Hồng Diệu vốn nghiêm khắc nhưng là một người tốt. Danh tiếng trong ngành cũng rất tốt, bởi vì hai năm gần đây y rất ít ra phim ảnh. Nhìn qua cũng chỉ có một bộ phim thương mại, không được đánh giá quá cao. Còn có người nói y đã hết thời rồi. Nhưng bản thân Nghe Hồng Diệu có tài năng nên lúc này y đang nóng lòng chứng minh thực lực của mình. Phim thương mại, những phim lấy doanh thu phòng vé, lợi nhuận làm mục tiêu cao nhất và phục vụ thị hiếu cũng như sự đánh giá của công chúng. Nguồn, Baidu, thân thể cậu có sao không? An Minh Chi vội vàng nói. Bây giờ đã ổn rồi ạ, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói. Sau này quay phim cũng vậy, đừng cậy mạnh. Vâng, rồi Nghe Hồng Diệu nói chuyện với cậu vài câu vô thưởng vô phạt. Cuối cùng tiện An Minh Chi ra ngoài mới nhìn trái nhìn phải. Vô cùng thần bí hỏi cậu, chuyện kia, cậu với Trịnh Dụ Trương có quan hệ gì vậy? Mới đầu y chỉ nghĩ An Minh Chi là một người thân thích nào đó của Trịnh gia thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Hơn nữa cách xưng hô và ngữ khí nói chuyện của Trịnh Dụ Trương không giống với họ hàng. An Minh Chi hơi ngập ngừng. Đạo diễn Nghe, Nghe Hồng Diệu ở trong giới lâu năm. Tiếp xúc với biết bao nhiêu diễn viên. Nhìn qua không ít con mắt nên đã trở thành con cáo già rồi. Một chút thay đổi tâm tình làm sao qua được mắt y. Nhìn An Minh Chi như thế y đã có đáp án cho mình. Hơi hối hận vì lời nói vừa rồi. Tôi hỏi bâng quơ một câu thế thôi. Không có ý gì đâu. Yên tâm đi, tôi không ghét bỏ cậu. Đây cũng là chuyện thường như cơm bữa trong giới mà. Cứ coi như chúng ta chưa từng gặp Trịnh Dụ Trương đi. An Minh Chi nở nụ cười cảm kích với y, nhưng mà tôi vẫn tò mò với câu trả lời của cậu lắm nhé. Nghe Hồng Diệu nói một câu như vậy nhưng lại không bắt An Minh Chi nói gì cả. Chỉ vỗ vai cậu mấy cái. Về nghỉ ngơi một ngày cho tốt đi. An Minh Chi gật đầu. Đúng lúc đến giờ ăn cơm chưa? Cậu vẫn chưa ăn cơm. Vừa đi xuống lấy một phần thì vô tình gặp Phong Trì và Từ Âm trong thang máy. Nhìn hai người họ như mới cãi nhau xong. Tầng này vẫn còn nhiều người qua lại nên âm thanh nói chuyện không lớn lắm. Cửa thang máy vừa mở là dừng lại. Nhìn thấy An Minh Chi. Phong Trì dựa lưng vào tường thân thiện chào hỏi. Tôi còn định gọi anh đi ăn cơm cùng đây. Hắn nói. An Minh Chi không ngờ lại trùng hợp gặp nhau. Cậu nhìn hộp cơm trong tay mình. Để bữa tối nhé. Phong Trì gật đầu. An Minh Chi cũng chào hỏi với Từ Âm đang đứng bên cạnh rồi không nói gì nữa. Trở về phòng mình. Cậu vừa rời đi. Từ Âm đã bật cười một tiếng. Đi ăn cơm. Cùng nhau. Phong Trì. Tốt nhất là cậu nên bỏ cái tính toán trong lòng cậu đi. Có nhiều thời gian rảnh rỗi quá thì lo mà nghiên cứu kịch bản. Luyện diễn cho tốt. Từ Âm ngẩng đầu lên. Làn da cậu rất trắng. Bây giờ không có lớp trang điểm nên mang một vẻ đẹp hơi yếu ớt. Đàn anh nói kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt. Cậu muốn làm khùng làm điên thì cũng đừng lôi người vô tội vào. Tôi không thấy anh ta vô tội. Từ Âm bước lên một bước. Rút khoảng cách của hai người lại rất gần. Gần từng chữ một. Bất kể người nào đến gần anh. Đều có tội. Từ Âm. Cậu nói xong chưa? Thang máy chuẩn bị dừng lại. Không biết có phải cố ý hay không nhưng lúc này Từ Âm vẫn đứng rất gần hắn. Cánh cửa thang máy chậm chậm mở ra. Bọn họ đứng ngay đối diện. Trong tình huống cấp bách Phong Trì đẩy Từ Âm ra một chút. Nhưng cơ thể Từ Âm rất nhẹ. Nhẹ như một tờ giấy. Dễ dàng bị đẩy văng ra. Bả vai cậu đập vào vách tường phía sau. Đau đớn. Phong Trì lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Âm. Không thèm quan tâm nữa bước vào thang máy. Từ Âm nhìn bóng dáng hắn bỏ đi. Trên khuôn mặt nở một nụ cười đắng chát xen lẫn đau khổ. Còn có thất vọng tột cùng. An Minh Chi trở về phòng ăn cơm. Nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Trịnh Dụ Trương hỏi bọn họ đã về tới nhà chưa. Hai cha con chỉ vừa tới nơi. Ở trong điện thoại Trịnh Dư Dương hỏi tại sao cậu lại không về cùng nó với cha. Trịnh Trinh Trinh còn đang cật lực lên án cha và em trai đi gặp An Minh Chi mà không nói với mình. Mà An Minh Chi gặp sự cố cũng không nói cho cô. Trịnh Trinh Trinh ngồi lướt Weibo mới biết được tin tức này. Lúc đó con còn đang ngủ. Trịnh Dụ Trương nói, với cả hôm qua con có lớp học mà. Ngủ thì đánh thức con dậy là được rồi. Có lớp học thì con xin giáo viên nghỉ một hôm. Trịnh Trinh Trinh tức đến sắp khóc. Là cha không muốn cho con đi chứ gì. Con không biết lúc đó khẩn cấp như thế nào. Bình thường con rời giường sắp xếp cá nhân cũng mất hơn nửa tiếng. Trịnh Dụ Trương không nể tình phản bác lại con gái mình. Thực tế thì tình huống lúc đó hắn không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh An Minh Chi thôi. Bay đến cũng được, chạy đến cũng được. Trong thời khắc đó hắn đã nghĩ như thế. Dường như không phải An Minh Chi thiếu hắn sẽ không sống nổi mà là hắn thiếu An Minh Chi mới không sống nổi. Cho nên còn tâm trí nào để ý đến con gái đâu. Nếu không phải lúc đó Trịnh Dư Dương lao ra ôm chặt lấy đùi hắn không cho đi thì Trịnh Dụ Trương cũng sẽ quăng con trai nhỏ ở nhà không để mắt đến. Nữa, dù gì thì trong nhà vẫn có gì giúp việc. Không lo đói không lo rét. Trịnh Trinh Trinh đã bỏ lỡ một cơ hội để đến đoàn phim của An Minh Chi. Chữ, không vui, viết đầy trên mặt cô nàng. An Minh Chi an ủi cô. Bây giờ học tập quan trọng hơn. Đợi cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ em đến chơi cũng được mà. Giờ thì em còn kỳ nghỉ nào chứ? Trịnh Trinh Trinh oán hận nói. An Minh Chi biết cô chỉ muốn nói là mình rất buồn. Chờ Trịnh Dụ Trương vừa đi khuất. Cô nàng lập tức thay đổi sắc mặt. Minh Chi ca ca. Anh có quen biết anh Phong Trì không ạ? Giúp em xin chữ ký của anh ấy nha. Có quen biết hay không thì hơi khó nói. Nhưng bọn họ đều đóng phim cùng nhau nên xin chữ ký không thành vấn đề. An Minh Chi đồng ý xin cho cô. Cảm ơn Minh Chi ca ca. Em biết anh là tốt nhất mà. An Minh Chi cười bất đắc dĩ. Chẳng ai sánh lại tốc độ theo đuổi thần tượng của cô nàng cả. Cậu không biết mình đem chữ ký về rồi thì Trịnh Trinh Trinh có còn thích thú với nó như bây giờ không nữa. Cách chương.